Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 382, chuẩn bị tiến quân quốc tế thị trường. Góc truyện audio.com. Chương 382. Chuẩn bị tiến quân quốc tế thị trường. Nói chuyện yêu đương mặc dù trọng yếu, thế nhưng sự nghiệp đồng dạng trọng yếu. Ngày thứ hai, Quan Đức Khanh vẫn chưa trở về. Có người nói tối hôm qua hành động xảy ra chút sự cố. Đón lấy một quãng thời gian nàng đều sẽ rất bận bịu. Hoắc Văn Tuấn nghe tin không tên thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời tới nói, hắn vẫn không có nghĩ kỹ muốn làm sao cùng Quan Đức Khanh nhấc lên Chu Uyển Phương sự. Có điều hắn cũng không có lại đi tìm Chu Uyển Phương. Hai người mới vừa xác định quan hệ, Chu Uyển Phương lại không giống với Quan Đức Khanh. Tính cách tương đối nội liễm, vẫn là tiến lên dần dần tốt. Sáng sớm, Hoắc Văn Tuấn đi đến tòa soạn báo. Đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn đến cửa nhà trên mang theo công ty nhãn hiệu đã đổi thành Truyền Kỳ Văn Hóa, Phượng Hoàng Nhật Báo, vị trí lâu có trên dưới 2 tầng. Diện tích không nhỏ, Truyền Kỳ Văn Hóa mới vừa thành lập. Dưới cờ hiện nay cũng chỉ có Phượng Hoàng Nhật Báo cùng Phong Tình chờ 3 quyền tạp chí. Tạm thời tới nói nơi này đã đầy đủ dùng. Vì lẽ đó Hoàng Chiêm cùng Hoắc Văn Tuấn sau khi thương lượng, quyết định trực tiếp cải cái tên là được. Chờ sau này công ty phát triển lớn mạnh lại đổi địa phương cũng không muộn. Đi vào thay hình đổi dạng Truyền Kỳ Văn Hóa. Ven đường công ty công nhân dồn dập cung kính mà hướng về Hoắc Văn Tuấn vấn an. Mắt thấy công ty bồng bột phát triển, tiền đồ vô lượng, bọn họ cũng cùng có vinh yên. Mỗi một người đều nhiệt tình 10 phần. Đối với vị này tuổi còn trẻ thiếu niên ông chủ, từ lâu không còn năm xưa xem thường cùng hoài nghi, biến thành sùng bái cùng nóng bỏng. Tất cả mọi người đều tin tưởng. Ở Hoắc Văn Tuấn dẫn dắt đi, bọn họ Truyền Kỳ Văn Hóa nhất định sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Mà chính bọn hắn tương lai cũng tất nhiên sẽ gặp từng bước thăng chức. Bởi vậy cũng không cần người dục. Đại gia tất cả đều lấy ra hoàn toàn tinh thần, không dám có một tia lười biếng. Đối với một đám công nhân tinh thần diện mạo, Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu biểu thị thỏa mãn. Đi vào phòng họp, Hoàng Chiêm đang cùng Hồ Nhuận Sinh mọi người mở hội. Bây giờ Phượng Hoàng Nhật Báo từ lâu ngồi vững vàng đảo Hồng Kông đệ nhất báo chí vị trí. Tòa soạn báo quy mô cũng được rất lớn mở rộng. Riêng là bên trong công nhân liền từ nguyên lai 20 người tăng cường đến hơn 100 người. Cùng nguyên bản vô cùng đáng thương xưởng nhỏ đã là khác biệt một trời một vực. Thêm vào Truyền Kỳ Văn Hóa mới thành lập sau, lại chiêu một nhóm người. Bây giờ tính cả Phong Tình tạp chí xã bên kia, toàn bộ Truyền Kỳ Văn Hóa công nhân số lượng đã đạt đến 180 người. Có thể gọi binh cường mã tráng. Tất cả mọi người cũng đều nóng lòng muốn thử, chuẩn bị làm một vố lớn. Có điều công ty cao tầng cũng không có quá biến động lớn. Ngoại trừ nguyên bản Hồ Nhuận Sinh 7 người, còn có Phong Tình tạp chí xã bên kia mấy cái phó chủ biên ở ngoài. Còn lại còn có chính là 3 cái tân chiêu quản lý. 3 người này đều là Hoàng Chiêm cố ý từ Đông Phương Nhật Báo, Tinh Đảo Nhật Báo chờ đại báo chí đào đến thâm niên truyền thông người. Chủ yếu phụ trách hiệp trợ Hoàng Chiêm khai thác nước ngoài thị trường. Mấy đại báo chí đối với này tuy rằng rất là khó chịu, nhưng đối mặt thế đại Truyền Kỳ Văn Hóa, cũng chỉ có thể là đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng yết. Nói đến cũng có hứng thú. 3 người ở ngành nghề bên trong địa vị đều muốn cao hơn nhiều nguyên bản Hoàng Chiêm. Bên trong một cái thậm chí còn là Hoàng Chiêm nguyên lai thủ trưởng. Bây giờ đều bị hắn đào lại đây. 3 người đối với này tuy rằng trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Thậm chí người cá biệt còn ở trong bóng tối đố kỵ Hoàng Chiêm chó ngáp phải ruồi. Gặp gỡ Hoắc Văn Tuấn như vậy bá nhạc, nhưng trên mặt nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may. Bọn họ không phải không thừa nhận, bây giờ Hoàng Chiêm từ lâu nay không phải trước kia so với thành tựu Truyền Kỳ Văn Hóa người trưởng đà. bất kể là giao thiệp vẫn là địa vị cũng đã không phải bọn họ có khả năng so với. Ngày xưa người thất bại, dĩ nhiên trở thành bọn họ cao cao không thể với tới nhân vật. Mà hết thảy này đều là Hoắc Văn Tuấn mang cho Hoàng Chiêm. Bởi vậy Hoàng Chiêm đối với Hoắc Văn Tuấn cảm kích tình cũng là không lời nào có thể diễn tả được. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn đi vào, Hoàng Chiêm cái thứ nhất đứng lên đến. Người khác cũng vội vàng đứng lên, cùng nhau vấn an. Theo truyền kỳ văn hóa lớn mạnh, Hoắc Văn Tuấn ở một các vị cấp cao bên trong từ lâu dựng nên nổi lên rất lớn uy tín. Mặc dù tuổi tác của hắn khả năng vẫn không có đang ngồi một ít người hài tử lớn, nhưng mọi người nhìn phía trong ánh mắt của hắn chỉ có tràn đầy kính phục. Mới tới ba người càng là ánh mắt nóng bỏng, nghiệp bên trong đều đã truyền khắp. Chính là Hoắc Văn Tuấn đại đảm bắt đầu dùng, đem nằm ở chán nản bên trong Hoàng Chiêm đề bạt làm phong tình tạp chí xã quản lý. Mới có Hoàng Chiêm ngày hôm nay. Tuy rằng bọn họ không phủ nhận Hoàng Chiêm năng lực, nhưng nếu như không có Hoắc Văn Tuấn mắt sáng thức châu, lại không thể có giờ này ngày này Hoàng Chiêm phong quang vô hạn. Châu Ngọc ở trước, bọn họ tự nhiên cũng kỳ vọng mình có thể được Hoắc Văn Tuấn trọng dụng. Có điều Hoắc Văn Tuấn lễ phép trùng tất cả mọi người gật gật đầu. Đối xử bình đẳng, cũng không có đối với bọn họ có cái gì đặc thù ưu ái. Để ba người không khỏi có chút thất vọng, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không rõ ràng ba người điểm tiểu tâm tư kia. Biết rồi cũng không sẽ để ý. Không nói ba người năng lực không hẳn so với được với Hoàng Chiêm. Mặc dù năng lực chắc việt, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Truyền kỳ văn hóa đã không phải trước mới vừa cất bước thời điểm. Bây giờ công ty hết thảy đều đã đi tới quỹ đạo. Muốn thu được trọng dụng liền muốn triển hiện giá trị của chính mình. Hết thảy đều nhất định phải quy phạm với chế độ giàn giáo bên trong. Không thể tùy tiện vượt qua, bằng không bất lợi cho công ty quản lý cùng phát triển. Đối với điểm này, Hoắc Văn Tuấn có tỉnh táo nhận thức, đương nhiên sẽ không đã biết mà còn làm sai. Khoát tay áo một cái, Hoắc Văn Tuấn ra hiệu mọi người tiếp tục hội nghị. Hoàng Chiêm biết tính tình của hắn, không do dự, lại lần nữa cùng mọi người thảo luận lên. Hoắc Văn Tuấn ngồi ở một bên, tuy rằng im lặng không lên tiếng, nhưng đối với đại gia nói đều cẩn thận nghe vào trong tai. Lần này hội nghị chủ yếu thảo luận nghị đề, chính là liên quan với đem Phượng Hoàng Nhật Báo cùng Phong Tình đánh vào Đông Nam Á thị trường sự. Truyền kỳ văn hóa trước cùng Imagawa báo nghiệp ký kết hợp tác thỏa thuận. Mượn người sau con đường, truyền kỳ văn hóa đã mở ra hướng đi nước ngoài ngưỡng cửa. Đón lấy công tác trọng tâm, chính là làm sao đem Phượng Hoàng Nhật Báo cùng Phong Tình thuận lợi mở rộng đến Đông Nam Á các quốc gia. Đây là hiện nay truyền kỳ văn hóa quan trọng nhất phát triển mục tiêu. Vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn mới gặp cố ý lại đây bàng thính. Hắn từ trước đến giờ là phụ trách đại phương hướng trên nêu rõ những nét chính của vấn đề. Đối với công ty cụ thể sự vụ dễ dàng cũng không nhúng tay vào. Chính là bởi vì hắn ủy quyền, Hoàng Chiêm mới có thể không có cản tay tùy ý chính mình tài hoa. Đem tòa soạn báo cùng tạp chí xã phát triển không ngừng. Đồng dạng cũng là bởi vì Hoắc Văn Tuấn tín nhiệm, để Hoàng Chiêm đối với hắn cực kỳ chân thành. Dù sao ngoại trừ thiếu niên ở ngoài, không có ai gặp lại cho dư hắn khổng lồ như thế tự do cùng quyền lực. Ở Hoàng Chiêm dưới sự chủ trì, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bao quát mới tới ba người ở bên trong, đang ngồi đều là truyền thông ngành nghề bên trong thâm niên nhân sĩ. Hành nghề mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, trên căn bản mỗi người lên tiếng đều trong lời có ý sâu xa. Nghe được Hoắc Văn Tuấn âm thầm gật đầu, mà bởi vì ông chủ ở đây, mọi người cũng lấy ra toàn bộ năng lực, đều hy vọng có thể ở Hoắc Văn Tuấn trước mặt biểu hiện một. Hai, bởi vậy rất nhanh, toàn thể kế hoạch giàn giáo cũng đã xác định ra. Hoàng Chiêm đánh nhịp. quyết định đầu tiên tiến quân đông doanh thị trường. Thận trọng từng bước, chờ ổn định bước chân sau khi lại tiếp tục khai thác quốc gia khác. Không thể không nói, Imagawa Koji xác thực tuân thủ lời hứa. Đối với truyền kỳ văn hóa chống đỡ có thể nói là tận hết sức lực. Khắp mọi mặt đều đại bật đèn xanh. Để hoàng chiêm mọi người ung dung không ít. Có Imagawa báo nghiệp cái này đông doanh địa đầu xà đại lực chống đỡ. Chí ít ở đông doanh trong phạm vi. Phượng Hoàng Nhật báo cùng phong tình ra thị trường không có vấn đề gì. Mặc dù có chút cản trở Imagawa báo nghiệp cũng sẽ phụ trách bãi bình. Đây chính là liên lụy Imagawa báo nghiệp chiếc thuyền lớn này chỗ tốt rồi. Hắn Đông Nam Á quốc gia cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ chờ đông doanh phương diện ổn định lại. Bước thứ hai liền chuẩn bị tiến quân những quốc gia này thị trường. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Đều đang truyền kỳ văn hóa. Vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ cơ hội. Cách chương.